Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, vô chi là phúc. Vương Kim Dương thời gian nói chuyện, mọi người đã đến tiệm đồ uống, Ngô Chí Hào đi rồi quầy ba ít đồ, không ai tranh đoạt, ngược lại trường học chi trả, những người khác lại là tìm chỗ vắng người ngồi xuống, tiếp tục nghe Vương Kim Dương nói chuyện. Võ giả những việc này, cự cách các người còn có chút xa. Này trước mặt, nhiều lời vô dụng, then chốt vẫn là thi võ khoa. Võ khoa, được xưng qua ngũ quan, trảm lục tướng, trên thực tế không đáng sợ như vậy. Năm quan ở trong, thẩm tra chính trị quan không cần phải nhắc tới. Chuyên nghiệp thi và văn hóa khóa, cái này cần nhìn chính các ngươi dụng tâm trình độ. Then chốt chính là ở kiểm tra sức khỏe cùng thực chắc hai quan. Mới vừa trở lại chỗ ngồi, Ngô Chí Hào nghe vậy lập tức nói: Vương ca nói không sai, này hai quan cũng là hàng năm tỷ lệ đào thải cao nhất hai quan. Vương Kim Dương cười nói: Các ngươi đều là 110 tạp trở lên khí huyết, quá kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn không khó, khó liền khó ở làm sao qua tuyến trúng tuyển. Kỳ thực đối với các ngươi tới nói, khí huyết chênh lệch đều không phải quá to lớn. Kiểm tra trước bị một viên tốt một chút dược phẩm, tỉ như khí huyết đan, liền có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Đương nhiên, nếu như khí huyết đan còn chưa đủ, cái kia ta dạy cho các ngươi một điểm kỹ xảo nhỏ. Đối phương Kim Dương tới nói là kỹ xảo nhỏ, đối Ngô Chí Hào đám người mà nói, một vị chân chính võ giả, dù cho đúng là kỹ xảo nhỏ, đối với bọn họ cũng vô cùng trọng yếu. Mấy người sắc mặt kích động, cũng không dám nói lời nào, dồn dập nghiêng tai lắng nghe. Khí huyết bạo phát, không chỉ là khí huyết vấn đề, còn có trạng thái, thân thể trạng thái, tinh khí thần trạng thái, tâm tình trạng thái, kiểm tra sức khỏe trước. Làm một ít làm nóng người vận động liền được, không muốn tiêu hao thân thể, tinh khí thần duy trì no đủ trạng thái, đừng nghĩ ngày cuối cùng thêm luyện, mà tâm tình phương diện, học được điều động tâm tình, đạt đến sử dụng tốt nhất rất khó, sướng vui đau buồn, những tâm tình này đạt đến mức tận cùng, sẽ làm người khí huyết sôi trào lên. Khí huyết đo lường kết quả bình thường có thể so với bình thường cao hơn một chút. Có thể các ngươi không trải qua quá nhiều chuyện, muốn đem loại tâm tình này điều động đến điểm cao nhất. Rất khó, tâm tình điều động, gặp mấy người rơi vào trầm tư. Vương Kim Dương bỗng nhiên cười nói, kỳ thực, ta có biện pháp giúp các ngươi đem tâm tình điều động đến cao nhất. Mọi người sắc mặt vui vẻ. Phương Bình nhưng là nghi ngờ liếc mắt nhìn đối phương, kỳ thực việc này hắn không phải quá để ý, ngược lại hắn có thể nhanh chóng tăng cường khí huyết. Vương Kim Dương lúc nói lời này, cùng trước trêu chọc Lý Nguyên Giang biểu tình không khác biệt quá lớn. Phương Bình cảm thấy không phải chuyện tốt. Quả nhiên, Vương Kim Dương cười híp mắt nói, có chút tâm tình khó có thể điều động, nộ, nhưng là đơn giản. Hiện tại, ta đạp các ngươi mặt, ói mấy nước bọt, chờ các ngươi kiểm tra sức khỏe thời điểm, có thể ngẫm lại gặp sỉ nhục. Khắc khắc khắc, Ngô Chí Hào mấy người kém chút không sặc chết. Vị này truyền kỳ học trường, làm sao cảm giác không quá đáng tin. Ha ha ha, Vương Kim Dương sướng tiếng nở nụ cười. Nở nụ cười một hồi mới nói, tuy rằng ta là đùa giỡn, có thể các ngươi có thể thử một chút. Hỉ, ai, vui những tâm tình này đều rất khó đạt đến mức tận cùng. Nộ là đơn giản nhất, nổi giận phừng phừng bên dưới. Khí huyết tăng lên 1-2 tạp cũng không ngoài ý muốn. Lời này, Ngô Chí Hào mấy người vẫn đúng là nhớ đến trong lòng. Thật muốn có thể tăng lên 1-2 tạp, có thể bị đạp mặt cũng không phải không được. Thấy bọn họ một bộ ý động dáng dấp, Phương Bình không rét mà run. Mấy tên này sẽ không thật tìm ngược chứ? Khoan hãy nói, độ khả thi cao tới 99%. Vì thi đậu võ khoa, nhận điểm sỉ nhục tính là gì? Vương Kim Dương cũng không quản bọn họ có thể hay không thử nghiệm. Tiếp tục nói, cuộc rồi kiểm tra sức khỏe quan. Thực chất quan cũng không phải quá khó. Đơn giản là lực bộc phát, lực kéo dài, thân thể dẻo dai độ mấy cái phương diện khảo hạch. Những này, và khí huyết đều có rất nhiều quan hệ. Khí huyết càng cao, thông qua xác suất càng lớn. Đương nhiên, không bài trừ một ít rác rưởi. Từ nhỏ ở trong ấm sắc thuốc lớn lên, chỉ có khí huyết, cái khác cũng không được. Loại người như vậy đào thải đáng đời. Trước mặt cho ngươi một con gà, ngươi đều đánh không chết, ngươi còn muốn đánh chết người. Giết người có thể so với giết gà khó nhiều lắm. Giết người, Phương Bình ánh mắt hơi ngưng lại. Vương Kim Dương nói lúc giết người tâm tình chập chờn không lớn, nói thật giống thật từng giết người giống như. Có thể thời đại này, dù cho võ giả cũng nhận pháp luật ràng buộc, không có giết người cơ hội chứ. Huống hồ đối phương chỉ là cái sinh viên đại học năm nhất. Phảng phất chú ý tới Phương Bình tầm mắt quan tâm, Vương Kim Dương cười nhạt nói, có một số việc, đến thời điểm các ngươi dĩ nhiên là đã hiểu. Đương nhiên, tiền đề là có thể thi đậu võ khoa, có thể trở thành là võ giả. Mọi người đều đang đeo đuổi võ đạo, mọi người đều khát vọng trở thành võ giả. Có thể người bình thường lại có mấy cái thật rõ ràng võ giả ý vị như thế nào. Những năm này, không ít người bất mãn, là gì như vậy thiên vị võ giả? Cường giả mở công ty, có thể thiếu nộp thuế, thậm chí không nộp thuế. Cường giả đảm nhiệm quan chức, dù cho chính vụ thiếu một chút, quan hệ cũng không lớn. Cường giả có rất nhiều đặc quyền nhiều đến vô số người đỏ mắt bất mãn. Có thể vậy thì như thế nào? Thế giới này, trả giá mới có báo lại. Bất luận là đồ vật gì đều không thể là vô duyên vô cớ được đến. Bọn họ cảm thấy không cam tâm, cảm thấy không công bằng. Không biết, cường giả cũng cảm thấy không công bằng. Vương Kim Dương nói xong bỗng nhiên ngừng lại, lại khôi phục trước nụ cười. Cười nói nhiều, về Dương Thành một chuyến. Phát hiện cảm khái đều hơn nhiều. Ngô Chí Hào mấy người không quá để ý. Rốt cuộc võ giả hưởng thụ đặc quyền. Dưới cái nhìn của bọn họ chuyện đương nhiên. Có thể Phương Bình nhưng là chăm chú lên. Trước hắn kỳ thực cũng hơi nghi hoặc một chút. Võ giả liền là có thể lấy một làm trăm. Có thể người bình thường nhiều như vậy. Cũng không cần thiết quá mức vây đỡ võ giả chứ. Ở có vũ khí nóng niên đại. Một người bình thường không được, 100 cái 1000 cái, mọi người nắm thương, tông sư có thể trốn được sao? Hiện tại nghe Vương Kim Dương vừa nói như thế, còn giống như có khác nội tình. Đáng tiếc, Vương Kim Dương không muốn nhiều lời, Phương Bình cũng không tốt truy hỏi. Những việc này xem ra chỉ có thể chờ đợi trở thành võ giả mới có thể biết rồi. Mấy người chính trò chuyện. Vương Kim Dương trong túi điện thoại di động vang lên. Nhận nghe điện thoại, Vương Kim Dương cũng không cấm kỵ mọi người. Đơn giản đáp lại vài câu. Cuối cùng mới nói, xế chiều đi Nhất Trung một chuyến. Buổi tối ta sẽ đi qua. Nói xong, Vương Kim Dương cúp điện thoại. Cũng không cùng mấy người giải thích cái gì. Mọi người cũng không phải quá để ý. Lại hàn huyên một hồi. Mọi người mới ra tiệm đồ uống. Nguyên bản, trường học sắp xếp là bọn họ chiêu đãi Vương Kim Dương ăn cơm trưa. Có thể Vương Kim Dương cũng là Dương Thành người. Nhà ngay ở Dương Thành, ra tiệm đồ uống liền quyết định về nhà trước. Phương Bình mấy người không tốt tiếp tục theo. Hẹn cẩn thận buổi chiều đi đón người. Như vậy tiếp đón nhiệm vụ xem như là hoàn thành rồi. Vương Kim Dương vừa đi. Ngô Chí Hào liền lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói. Thu hoạch rất lớn, không nói những cái khác, chỉ là tâm tình điều động điểm này. Trước mọi người không được rõ lắm. Thực chắc khảo hạch, Vương Kim Dương cũng dạy mấy người một điểm kỹ xảo nhỏ. Ngô Chí Hào ban đầu thì có hy vọng thi đậu võ khoa. Hiện tại nắm chặt thì càng lớn hơn. Dù cho Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ cũng cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Có thể thử nghiệm xung kích một hồi Nam Giang Võ Đại. Mặt khác, Vương Kim Dương còn tiết lộ một cái tin. Nam Giang Trương Tổng Đốc xác thực ở xung kích thất phẩm tông sư cảnh. Sở dĩ nói cái này, chủ yếu là kiến nghị mọi người năm nay ghi danh Nam Giang Võ Đại. Trương Tổng Đốc tốt nghiệp từ Nam Giang Võ Đại. Nam Giang Võ Đại lại là Nam Giang tỉnh duy nhất một chỗ chuyên trách võ giáo. Tuy rằng Nam Giang còn có hai chỗ văn võ kiêm thu trường học, thậm chí không thể so Nam Giang Võ Đại tiếng tăm tiểu. Có thể Trương Tổng Đốc tốt nghiệp Nam Giang Võ Đại, năm nay một khi đột phá tông sư cảnh, nhất định sẽ vì Nam Giang tranh thủ càng nhiều võ đạo tài nguyên. Đến thời điểm tiến vào Nam Giang Võ Đại, trong tỉnh tuyệt đối sẽ có tài nguyên nghiêng. Điểm này, Vương Kim Dương rất là chắc chắn. Sở dĩ lúc này, mấy người mục tiêu đều đặt ở Nam Giang Võ Đại bên kia. Vương Kim Dương đi rồi, mấy người lại hẹn cẩn thận buổi chiều cùng đi tiếp người. Kế tiếp liền mỗi người đi một ngả, ai về nhà nấy. Một bên khác, Vương Kim Dương chính chuẩn bị về nhà. Điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, Vương Kim Dương hơi nhíu mày, tiếp cú điện thoại nói: không phải nói buổi tối đi qua sao? Còn có việc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cung kính trung niên giọng nam: Vương tiên sinh, rất xin lỗi quấy rối đến ngài, bất quá vừa mới truyền đến tuyên báo, nghi phạm tiến vào Thương Sơn. Thương Sơn xuyên qua hai tỉnh nơi, một khi bị đối phương chạy trốn. Vương Kim Dương có chút cau mày, bất mãn nói: trước nhưng là nói xong rồi, đối phương liền ở tại chỗ, chờ ta đến lại lấy hành động. Hiện tại người chạy, sẽ không là các ngươi đánh rắn động cỏ chứ? Đối diện trầm mặc một hồi, hiển nhiên bị Vương Kim Dương nói trúng rồi. Vương Kim Dương có chút không quá cao hứng, khẽ nhả một hơi, sau một chốc mới nói: nguyên bản 300.000, hiện tại muốn 500.000, chết sống bất luận, tư liệu sau đó khiến người ta đưa đến nhà ta, cái khác không cần các ngươi bận tâm rồi. Vương tiên sinh, 500.000 có phải là, vậy hãy để cho trưởng cục các ngươi chính mình tiến lên. Hắn không phải Nam Giang Võ Đại học sinh tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp 20 năm, võ đạo nhị phẩm, còn có thể động thủ sao? 500.000, bằng không các ngươi tìm người khác. Vương Kim Dương nói cực kỳ không khách khí, hừ một tiếng lại nói: nếu không các ngươi tìm Thụy Dương bên kia, hoặc là tìm trong tỉnh, nếu không là ta gần nhất đột phá cần đại lượng tài nguyên, vừa vặn nhà ở Dương Thành, nhiệm vụ này ta có thể không tiếp. Đối diện do dự chốc lát, một lát sau mới nói: điều kiện chúng ta đáp ứng rồi, bất quá người nhất định phải bắt lấy quy án. Mặt khác là Dương Thành độc lập hoàn thành đuổi bắt nhiệm vụ. Vương Kim Dương lạnh nhạt nói: đương nhiên, nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Ta lần này về Dương Thành, chỉ là vì cho nhất trung các học đệ học muội chỉ điểm võ khoa thi. Tốt, tư liệu chúng ta rất nhanh cho ngài đưa tới. Còn hy vọng ngài mau chóng giải quyết. Yên tâm, ngoặc kép, trò chuyện vài câu. Vương Kim Dương cúp điện thoại, xoa xoa huyệt thái dương, khẽ thở dài, hy vọng không chạy xa, bằng không từ đâu tới nhiều như vậy oan đại đầu. Nghĩ tới đây lần đột phá cần tài nguyên, Vương Kim Dương cũng đầu lớn như trâu. Trường học cung cấp một nửa, nửa kia toàn dựa vào chính mình gom góp, đổi thành cái khác gia cảnh ưu việt học sinh, cái nào dùng cân nhắc những thứ này. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Lại nghĩ tới vừa mới mấy vị kia nhất trung học sinh, Vương Kim Dương lắc lắc đầu. Mọi người đều muốn trở thành võ giả, ai có thể lại biết võ giả khổ. Mấy cái kia học sinh, dù cho Ngô Chí Hào, dưới cái nhìn của hắn gia cảnh cũng là bình thường. Chờ thi đậu võ đại, những tên này e sợ mới sẽ biết cái gì gọi là càng tuyệt vọng. Lý Nguyên Giang chậm chạp vô pháp đột phá võ giả, nhưng không phải là thiên phú không được vấn đề. Ha ha, xì cười một tiếng, cũng không biết cười ai, hay là tự diễu. Vương Kim Dương hai tay cắm vào túi quần, chậm rãi hướng nhà mình tiểu khu đi đến. Có thời điểm, Vô Tri thật rất hạnh phúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.